Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, nghiêm túc học tập. Dạng như vậy nhìn, tựa hồ nàng cũng nghe hiểu. Nàng trước đó nói qua muốn cùng Bạch Vũ Triết học tập trận pháp. Nhiều mà thánh giả cùng Bạch Vũ Triết kỳ thật đều không có coi ra gì. Hiện tại nàng nguyện ý an tĩnh đi nghe, cũng liền theo nàng đi. Trời tối, bọn hắn chỉ là đơn giản ăn một chút gì, cũng không có nghỉ ngơi, mà là muốn tiếp tục học tập. Bọn hắn trước đó đã thương lượng xong, 3 ngày nghỉ ngơi 1 lần, mà lại Bạch Vũ Triết ở đây thời gian chỉ có 1 năm. Nhiều mà thánh giả tự nhiên cũng không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Phải biết, 1 năm này thời gian, kỳ thật hắn chỉ có nửa năm là tại học trận pháp. Còn có nửa năm cần dạy bảo Bạch Vũ Triết học tập man văn. Chỉ bất quá, Nghiêu Ma Thánh giả đoán chừng Bạch Vũ Triết không có khả năng học được. Hẳn là cũng chính là phía trước mấy lần, lãng phí mấy tháng thời gian Bạch Vũ Triết hẳn là liền sẽ từ bỏ. Đến thời điểm thời gian còn lại, cũng đều là Bạch Vũ Triết đang dạy hắn trận pháp. Bạch Vũ Triết cùng Nghiêu Ma Thánh giả không có nghỉ ngơi. Lòng nữ thế mà cũng không nghỉ ngơi, đi theo tiếp tục xem, tiếp tục nghe, nhìn sát có việc dáng vẻ, dựa theo tính tình của nàng, cả ngày sau đó thế mà còn có thể đi theo nhìn. Ngược lại là thật có chút ngoài dự đoán, trận văn khắc họa, hơi có một chút điểm sai lầm đều sẽ dẫn đến hiệu quả yếu bớt. Phạm vi, quỹ tích, chiều sâu, thần ẩn vân vân thiếu một thứ cũng không được. Tương tự mà thần không giống, như thường không phát huy ra nên có hiệu quả tới. Bạch Vũ Triết không ngừng giảng giải một số yếu điểm, hắn nói tới đồ vật, kỳ thật có một ít Nghiêu Ma Thánh giả là biết đến. Nhưng là đại bộ phận đều không rõ lắm, liền như là Nghiêu Ma Thánh giả chính mình suy đoán như vậy. Hắn trận pháp học tập thiên phú là xác thực không kém. Chỉ bất quá không có một cái lão sư tốt đến dạy bảo. Thượng cổ man tộc bên này truyền thừa cũng quá kém một chút. Bây giờ có Bạch Vũ Triết, hắn tựa như là một khối khô cạn bọt biển, không ngừng hấp thu trình độ. Làm ngày thứ 3 đi qua chừng phân nửa thời điểm, Nghiêu Ma Thánh giả cảm giác 2 ngày này nhiều thời gian xuống tới. Chính mình thật minh bạch quá nhiều đồ vật, nhưng là hiểu thì hiểu, muốn mình có thể làm tốt, còn cần không ngừng đi luyện tập, cho nên, hắn có chút ngứa tay, không khỏi đề nghị, tiểu huynh đệ, chúng ta bây giờ có hay không có thể động thủ trước sửa lại trận pháp này nhìn. Trước không nên gấp, trước mắt trận pháp này chỉ là giảng giải xong 2/3 mà thôi. Chờ tất cả đều kể xong, tiền bối lại thử nghiệm đi luyện tập một chút, lại bắt đầu động thủ sửa chữa không muộn. Bạch Vũ Triết lạnh nhạt cười nói, Nghiêu gia gia, nguyên lai ngươi trận pháp trình độ kém như vậy a. Còn có trận pháp này cũng thật là, tại xung quanh phạm vi bên trong, tất cả đều nóng như vậy. Lúc ấy còn tưởng rằng Nghiêu gia gia lợi hại đâu, không nghĩ tới là xác thực trận pháp trình độ không đủ, mới đưa đến loại kết quả này. Vài ngày không có làm sao mở miệng, long nữ đột nhiên đánh giá một câu. Chỉ bất quá nàng phương thức nói chuyện, vậy nhưng thật sự là nửa điểm khách khí đều không có. Dù là đối tượng là Nghiêu Ma Thánh giả, cũng như thường khinh bỉ. Nghiêu Ma Thánh giả lập tức một mặt hắc tuyến, mặt đỏ tới mang tai, thật muốn đánh cái địa động trực tiếp chui vào được. Hắn trước kia xác thực cùng long nữ nói khoác qua, nói mình trận pháp như thế nào cao minh. Chính là toàn bộ thượng cổ man tộc trận pháp tạo nghệ cao nhất nhân chi nhất. Hắn ngược lại là thật không có khoác lác, tại thượng cổ man tộc muốn tìm ra trận pháp mạnh hơn hắn, cơ hồ cũng đã không có khả năng. Cũng chính là bọn hắn đệ nhất luyện đan sư, có thể sẽ so hắn hơi mạnh một số. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì trận pháp? Một bên mát mẻ đi.